Chương 53, mê cung thủ hộ giả. Cái gì tốc độ thật nhanh ở cả dù hạ dẫn sóng cảm giác trong phạm vi, cả dù hạ cảm ứng được một cái sinh vật nhanh chóng di động tiếp cận cùng với chính mình đoàn người. Chỉ là cái tốc độ kia cho dù là ở cả dù hạ trong tay cũng là chỉ có ỉn phờ mạ bẹ cùng bệ y có thể thắng được nó. Đương nhiên bạn ngoại trừ, dù sao không gian di động cùng thuấn gian di động đều là bột một dạng tồn tại. Làm sao vậy à, tò mò hỏi cả dù hạ. Những người khác cũng là vẻ mặt tò mò nhìn cả dù hạ, chỉ có siêu năng lực sạp gì nạ dường như cảm giác được cái gì. Có tì y tới, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Sạp gì nạ hướng những người khác giải thích. Ừ tới, mọi người cẩn thận. Cả dù hạ dẫn sóng cực kỳ rõ ràng cảm giác được địch nhân tồn tại, chỉ là tại mọi người trước mắt cũng là giống tuyết. Trong không khí đột nhiên xuất hiện một bả liêm đao, hướng về phía Ars bổ tới. Cả dù hạ cùng sạp di nạ là một người đi trên đường siêu nhân loại, nhanh nhất phản ứng kịp. Sạp di nạ dùng siêu năng lực đem con này ẩn hình tì y bắt lại, cả dù hạ một cái dẫn sóng đạn đánh tới. Trực tiếp đem con kia tì y đánh cho rút lui chợt đi 5 bước. Hơn nữa từ ẩn hình bên trong lui ra. Vật gì vậy làm ta sợ muốn chết? Ars ở tử thần trong tay đi một lượn, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Mọi người nhìn về phía con kia bị cả rủ hạ cùng sạp gì nạ đánh ra tỉ ị. Sở sỉ thở. Dĩ nhiên là sở sỉ thở đoàn người đều kinh hô no y không sai. Vừa rồi con kia suýt chút nữa thì Ars mạng tỉ ị chính là một con sở sỉ thở. Một con rất là đặc thù sở sỉ thở. Màu xám cho thân thể. Màu xanh nhạt con mắt, trong tay hai thanh liêm đao cũng so với thông thường sở sỉ thở càng thêm mỏng càng thêm sắc bén. Xem ra con này sở sỉ thở là cái này mê cung thủ hộ giả, chỉ là không có nghe ra ra nói qua có con này thì ý chuyện A cả rủ hạ nói khẳng định ra bản thân suy đoán, sau đó có đoán trách ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì một câu. Kỳ thực cả rủ hạ không biết là, trước kia con này sở sỉ thở cũng không có tỉnh lại, thẳng đến mấy ngày trước địa chấn. Đem sở sỉ thở phong ấn giải trừ, sở sỉ thở mới có thể hiện thế. Đương nhiên nếu như cả dù hạ biết, nhất định sẽ nổ nước bọt một câu, đều là Ars chân heo quang hoàn trọc cho họa. Chỉ là cả dù hạ cũng không biết ta cả dù hạ nhìn con này đặc thù sở sỉ thở, liền quyết định thu phục hắn. Sẽ ẩn thân sở sỉ thở có thể nói là thiên sinh thích khách. Cả dù hạ ở đầu tiên mắt liền quyết định nhất định phải thu phục. Chỉ là Ars cái tên kia nhưng là so với cả rủ hạ còn nhanh hơn xuất thủ, không để ý chút nào đến người chung quanh. Sở sỉ thở, ta muốn thu phục ngươi. Liền quyết định là ngươi chặt mạn đờ. Ars chạy đến sở sỉ thở trước mặt nói khoác mà không biết ngượng nói. Mị tỷ cùng bờ dốc đều không có ý tứ che mặt nói, tên ngu ngốc này, mắc cỡ chết người. Cả rủ hạ thì là vẻ mặt xanh mét nhìn Ars, cuối cùng cũng chỉ có thể để Ars tới trước. Con hảo là bây giờ Ars chỉ cần không có ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải con này sở sỉ thở đối thủ. Cho nên cả dù hạ cũng hơi chút yên tâm. À cản chúng nữ thì là sắc mặt không phải hảo nhìn Ars, chỉ là cả dù hạ đều không nói, các nàng cũng không tiện mở miệng. Chặt mạn đờ, sử dụng phun ra hỏa diễm. Ars lớn tiếng nói. Chặt mạn đờ mở cái miệng rộng, phun ra một đạo uy lực không tệ hỏa diễm, hướng về sở sỉ thở đi. Sở sỉ thở khinh thường nhìn đánh tới phun ra hỏa diễm, tay phải liêm đao hướng về phía hỏa diễm vừa bổ, chặt mãn đờ hỏa diễm trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Cái gì Ars trợn tròn mắt, bờ dọc cùng mỉ tỉ cùng với chúng nữ đều không nghĩ vậy con sở sỉ thở thực lực nếu có thể trực tiếp chém tan chặt mãn đờ phun ra hỏa diễm. Phải biết rằng Ars tuy là thực lực không lớn, thế nhưng chặt mãn đờ ở Ars trong tay cũng là gần với địch chủ tồn tại, tương lai láo phun. Cho dù là ở đoàn người bên trong ngoại trừ cả rủ hạ cùng sạp di nạ bên ngoài, cũng chỉ có sẩy rổ gạ bịt có thể làm được điểm này. Đương nhiên cả rủ hạ cùng sạp di nạ tuy nhiên cũng không có bất kỳ kinh ngạc, từ lúc sở sỉ thở tới thời điểm, cả rủ hạ cùng sạp di nạ liền cũng lớn khái biết con này tỷ ỷ thực lực, chỉ là không có nghĩ vậy con tỷ ỷ có cùng loại ẩn thân năng lực. Sở sỉ thở ở Ars cùng chặt mãn đờ kinh ngạc trong nháy mắt, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc. Nhằm phía chặt mạn đờ. Nhanh chóng sử dụng liên tục cắt, từng đao chém vào chặt mạn đờ trên người. Chặt mạn đờ không còn sức đánh trả chút nào bị đánh ngã. Trở về đi chặt mạn đờ. À chứng kiến chặt mạn đờ thất bại sau đó nhanh lên thu hồi chặt mạn đờ. Sở sỉ thở chưa hết giận chuẩn bị hướng về phía Ars tiếp tục công kích. Cả dù hạ biết lúc này là nên chính mình đứng ra thời điểm. Uống ha a a cả dù hạ hét lớn một tiếng. trực tiếp dùng kim sắc dẫn sóng lực đem chuẩn bị tập kích Sở Sỉ Thờ đẩy lui. Đi thôi bệ ý hiệu. Cả dù hạ ném ra chính mình tinh linh cầu, một đạo hồng quang sau đó, cả dù hạ sớm nhất thu phục bệ ý hiệu ra sân. Sở Sỉ Thờ có lẽ là cảm nhận được bệ ý hiệu cùng vừa rồi con kia chặt mãn đỡ không giống với, ngay từ đầu liền trực tiếp tiến nhập ẩn thân cha nở dê tha y cả dù hạ nhắm lại con mắt, chuẩn bị sử dụng dẫn sóng chiến đấu, đem màu vàng dẫn sóng lực khuyết tán ra. Ba đạo ở chỗ lòng ta cả rủ hạ cùng bệ y tiến nhập dẫn sóng lực đệ nhất cha nở dê tha y, đồng điệu cha nở dê tha y dẫn sóng lực tổng cộng có ba cái cha nở dê tha y. Đệ nhất cha nở dê tha y chính là hiện tại cả rủ hạ cùng bệ y hiệu như vậy cha nở dê tha y, cũng gọi là đồng điệu cha nở dê tha y. Cái này trong trạng thái tỉ y cùng giáo huấn luyện ra xìn xìn tương thông. Thời cổ dẫn sóng dũng giả chính là chỗ này chủng cha nở dê tha y mà đệ nhị cha nở dê tha y chính là giống như là trước đây cả rủ hạ ở đang huy hải đăng. Mới giác tỉnh lúc cùng bản chính là cái kia cha nở dê tha y, là đồng tâm, cũng gọi là nhân thú hợp nhất cha nở dê tha y bất quá cái này cha nở dê tha y cả rủ hạ còn không có biện pháp chủ động tiến nhập, trước đây lần kia chỉ là một ngoại ý muốn mà thôi. Cả dù hạ bây giờ cùng bệ y hiệu một người một cưng chịu bao quanh màu vàng dẫn sóng, Sở Sỉ Thờ tự cho là không có người có thể phát hiện mình, xông ngang đánh thẳng nhằm phía bệ y hiệu. Bóng dáng phân thân, manh độc làm. Cả dù hạ truyền âm nói, bệ y hiệu đồng bộ cảm giác được, lập tức sử xuất bóng dáng phân thân, trực tiếp phân ra 5 cái bóng dáng phân thân đi ra, cái kia Sở Sỉ Thờ từ trung gian con kia đụng tới. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc là con kia chỉ là một bóng dáng phân thân mà thôi, bệ ý còn dư lại bóng dáng hợp nhất, một cái sâu chất lỏng màu tím trực tiếp hướng về Sở Sỉ Thở phun tới. Sở Sỉ Thở song đao giao nhau, hướng về phía chất lỏng kia hướng ra phía ngoài một phần. Chất lỏng kia nhất thời bị chặt thành 4 mảnh, rơi xuống đất. Mê cung trên sàn nhà nhất thời bị hòa tan thành một cái hố nhỏ. Thật là mạnh mãnh độc làm a cả rủ hạ con này bệ ý thực lực thật mạnh bờ dọc kinh ngạc nói. Đúng a cùng người nào đó hoàn toàn bất động. Mỹ tỷ cũng là gật đầu nói. Đúng vậy còn có Mỹ tỷ ngươi mới vừa nói người nào đó là ai a as cũng là đồng ý nói. Sau đó lại hỏi Mỹ tỷ cái kia người nào đó là ai. Phốc thử a cạn, xây rô, du kỳ đều bị as ngốc nghếch một cách tự nhiên làm cho nợ nụ cười. Ngay cả vẫn luôn là băng sơn dạng sạp gì nạ cũng là khỏe miệng vi tiểu. Mỹ tỷ cùng bờ dốc chỉ là một bộ ngươi không cứu được bộ dạng không để ý tới As. Chỉ có As một người còn nghĩ đến cái kia người nào đó là ai. Sở Sỉ Thơ lại một lần nữa tiến nhập thần thân, chỉ là lần này cả dù hạ dẫn sóng cặn kẽ tra xét lấy Sở Sỉ Thơ rốt cuộc phát hiện Sở Sỉ Thơ ẩn thân bí mật. Kỳ thực Sở Sỉ Thơ cũng không phải ẩn thân, mà là biến sắc, giống như là phương duyên địa khu kẹt lệ ổng giống nhau, đem chính mình thân thể nhan sắc biến thành chu vây hoàn cảnh màu sắc giống nhau. Cũng chính là nhân loại khoa học gia trong miệng thường nói màu sắc tự vệ. Sở dĩ phải tạo thành tương tự với ẩn thân hiệu quả. Liên tục thương nhọn. Cả dù hạ một phát ý nghĩ của chính mình, bệ ý hiệu lập tức cảm ứng được, nó song thương vừa nhất, bởi cả dù hạ có thể biết Sở Sỉ Thở vị trí, cho nên bệ ý ở đồng điệu dưới trạng thái, cũng là biết đến, vọt thẳng hướng Sở Sỉ Thở. Tuy là Sở Sỉ Thở đối với mình ẩn thân bị phát hiện rất là giật mình, thế nhưng làm sao Sở Sỉ Thở cũng là ở cổ đại trải qua rất nhiều chiến đấu, kinh nghiệm phong phú khiến nó chấn định đối mặt bệ ý hiệu, sở trường liên tục cắt cùng bệ ý hiệu liên tục thương nhọn không ngừng va chạm, mọi người chỉ nghe được chu vi không ngừng phát sinh kim loại va chạm thanh âm. Cả dù hạ trong mắt tinh quang lóe lên, độc thứ quay lại công bệ ý hiệu trong nháy mắt lĩnh hội cả dù hạ ý tứ, lấy một cái xảo quyệt góc độ tránh được Sở Sỉ Thở liên tục hai cái đánh cắt, tay trái trường thường trở về co rụt lại. Phát sinh chói mắt tử quang, chợt hướng Sở Sỉ Thở đâm một cái, Sở Sỉ Thở tuy là rất là cảnh giác, muốn lui về phía sau, chỉ là bệ ý hiểu độc thứ dĩ nhiên dài ra, Sở Sỉ Thở né tránh không kịp, hoặc là phải nói là không tưởng được đi Sở Sỉ Thở trên mặt lộ ra một tia tử sắc, rõ ràng cho. Thấy chúng độc, Sở Sỉ Thở tuy là bị bệ ý hiểu độc thứ quay lại công đánh chúng, thế nhưng thân là cao ngạo chiến sĩ Sở Sỉ Thở là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Chỉ có hoàn toàn đánh bại nó, mới có thể để nó thừa nhận ngươi cái này giáo huấn luyện ra. Điện quang lóe lên, liên tục độc thứ. Cả dù hạ vừa mới phản ứng đến, bệ ý hiệu lập tức nhanh chóng hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc đuổi theo chuẩn bị lui về phía sau Sở Sỉ Thở, liên tục độc thứ một thương đâm về phía Sở Sĩ Thờ. Sở Sĩ Thờ chật vật bên trái tránh bên phải ngăn cản bệ ý hiệu liên tục độc thứ công kích, chỉ là thủ lâu tất mất. Rốt cuộc ở Sở Sĩ Thờ một lần độc tính phát tác thời điểm, Sở Sĩ Thờ phản ứng chậm một nhịp, bị bệ ý hiệu liên tục đâm trúng, một thương, hai phát súng, tam thương 15 thương, liên tục cao tốc thứ. Kích 15 thương đã là bệ ý hiệu mức cực hạn. Sở Sĩ Thờ ở nhiều lần chịu đến độc thứ cùng trong cơ thể độc tính tiêu hao dưới, Sở Sĩ Thờ thể lực cuối cùng sẽ không nhánh. Chỉ là Sở Sĩ Thờ cũng không có ngã xuống, mà là thẳng tắp đứng thẳng, hai mắt mạo quay vo nở dê, đứng thẳng mất đi chiến đấu năng lực. Không hổ là chiến đấu bộ tộc, cao ngạo chiến sĩ quả nhiên không phải hư danh á. Cả rủ hạ mở cặp mắt ra, rời khỏi đồng điệu cha nở dê thà y, thưởng thức nhìn Sở Sĩ Thờ, tán thưởng nói rằng, Cạ Dù Hạ từ hông mang bên trong xuất ra một cái màu xanh biếc bắt lấy tennis, hướng về phía Sở Sĩ Thờ ném một cái, đã hoàn toàn mất đi thể lực Sở Sĩ Thờ, ngay cả dây rùa lực lượng cũng không có, trực tiếp thành công thu phục. Hôm nay vẫn là ba càng, đây là canh thứ nhất, chương tiếp theo sẽ ở 9 giờ tả hữu đúng giờ truyền lên. Còn có cảm tạ đêm bên trong an tĩnh đồng học nói lên vấn đề, ở chương 50, mạ chọc vấn đề, đúng là Cạ Dù Hạ lỗi. Chắc là mạ chọc ban đầu hình thái. Cảm ơn hắn vạch, còn có cảm tạ xỉn 88 trưng bày phía sau trước sau như một chống đỡ, 52.00 điểm khen thưởng. Cuối cùng vẫn là cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vô tốt, cầu thạ, cảm tạ đại gia ủng hộ các loại cầu.